Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2448, Cá chép tinh, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Nghe nói ngư dược Long Môn, cũng không dễ dàng, không quản thất bại hay là thành công, khẳng định sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian. Bùi Kiều Nhân hiện tại nghĩ chính là, tranh thủ thời gian đi qua, đem đường quả ngăn lại, để nàng về trước đi đem phò mã cứu. Phò mã nếu là thật chết rồi, liền cái gì đều không thể xoay chuyển, mà Long Môn không phải còn có thể mở ra rất nhiều lần sao? Nàng sẽ dùng các loại bảo bối, cùng đối phương trao đổi, chỉ cần có thể cứu phò mã, nếu như đối phương đối phò mã còn dư tình chưa lời nói. Bùi Kiều Nhân cắn răng, nàng cũng đáp ứng, chỉ cần phò mã có thể sống, so cái gì đều tốt. Lúc này, đường quả đã cùng Thanh Hằng nhảy vào dòng sông bên trong, nước sông bao phủ thân thể nháy mắt. Cả hai đều cảm giác được đến từ nước sông áp lực, đường quả, Thanh Hằng, cùng với cái này trong sông mặt khác trong nước tinh quái. Nguyên bản trong nước hẳn là tự do tự tại, thông suốt, nhưng là bây giờ bọn hắn đều cảm giác được. Mỗi một lần du động, đều phi thường gian nan, tựa như là tại vũng bùn bên trong du động đồng dạng. Đoạn này lực cản, đối đường quả cùng Thanh Hằng tới nói, còn là dễ dàng. Cả hai bản thể tại một đám tôm cá bên trong phi thường dễ thấy. Đường quả là kim hồng sắc, trong nước du động thời điểm đẹp đặc biệt, mà Thanh Hằng thì là tối như mực, tối đen cảm giác, nhưng hắn lân phiến lại 10 phần có sáng bóng, ngày thường phi thường hoàn mỹ, là lấy phi thường hấp dẫn người chú ý. Đường quả cùng Thanh Hằng, tốc độ cực nhanh bơi tới Long Môn dưới thác nước, chung quanh tôm cá đều kinh ngạc đến ngây người, nơi này tôm cá, có không ít đều là tham dự qua nhiều lần vượt Long Môn, du lịch nhanh như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Lúc trước một nam một nữ này đứng ở bên bờ thời điểm, bọn hắn đều cảm thấy không đơn giản, hiện tại xem xét, quả nhiên thật không đơn giản, đường quả không có trực tiếp nhảy lên đi. Nàng đang chờ, chờ Bùi Kiều Nhân đi tới nơi này, gọi nàng thời điểm, nàng lại hướng lên nhảy lên, về phần tại sao đối phương gọi nàng nghe không được, là bởi vì nước thanh âm quá lớn, nàng không nghe thấy, không sai, nàng liền là hư hỏng như vậy. Thanh Hằng cảm giác được đường quả rất vui vẻ. Cho là nàng bởi vì hôm nay khả năng phóng qua Long Môn mà vui vẻ, nguyên bản có mấy phần hững hờ, cũng biến thành phá lệ nghiêm túc. Lúc trước hắn cũng đã nói, nàng đi chỗ nào, hắn liền ở đâu, khẳng định không thể rớt lại phía sau. Đường quả bản thể 10 phần dễ thấy. Bùi Kiều Nhân vọt tới bên này, lập tức liền thấy dưới thác nước, du động ở bên trong kim hồng sắc cá chép, nàng hô to. Đường quả, lời nói vừa mới rơi xuống. Chỉ thấy nguyên bản du động tại thác nước phía dưới kim hồng sắc cá chép, cùng một đầu tối như mực cá chép, nháy mắt hướng trên thác nước nhảy tới. Cùng lúc đó, Long Môn thẳng đứng mà xuống thác nước, phảng phất cũng sinh ra rất nhiều linh trí, hóa ra rất nhiều chi nhánh đến quấy nhiễu cả hai tiến lên. Ngay lúc này, để cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, lấy đường quả làm trung ương, chung quanh xuất hiện vô số kim hồng sắc cá chép, cùng nàng lớn lên là giống nhau như đúc. Toàn bộ nhanh chóng hướng Long Môn dũng mãnh lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều màu đen cá chép cùng Thanh Hằng bản thể đồng dạng cũng hướng Long Môn vị trí nhảy tới. Chúng tôm cá kinh ngạc đến ngây người, Bùi Kiều Nhân cũng cả kinh nghẹn ngào, nàng chật vật chạy tới hô to đường quả danh tử, còn nói Từ Hy trúng độc, mời nàng trở về cứu nàng lời nói. Thế nhưng là nàng cuống họng cũng phải gọi câm. Đường quả phảng phất đều không có nghe thấy. Đường quả, ngươi trở về, phò mã đều phải chết. Coi như ngươi phóng qua đi, tương lai biết phò mã chết, ngươi sẽ không khổ sở, sẽ không hối hận sao? Đường quả, ngươi có khả năng nghe được ta lời nói sao? Cách chương.